Nhóm chat bao lì xì chư thiên. Chương 29, Naruto trở nên mạnh mẽ, Mizuki âm lãnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Luigi Unizi làng lá Naruto và giống như ngày thường, một thân một mình ở dưới đại thụ âm lãnh, cúi đầu ngồi chê y bàn đu gỗ. Ánh mắt của hắn giống như bầu trời chiều, lộ ra vẻ đặc biệt cô độc thê lương. Nhưng, không có ai biết nội tâm Naruto là rực lửa cỡ nào. Bởi vì, hắn đang xem anime, ninja hỏa ảnh, nhìn cảnh tượng tương chính mính sử dụng nhẫn thuật lần lượt đánh bại kẻ địch vô địch thiên hạ. Sau khi kết thúc tập phim, Naruto như nhớ ra cái gì đó, tập trung sự chú ý vào chức năng điểm danh trong nhóm chat bao lì xì chư thiên. Điểm danh, 50 điểm tích lũy. Tình, liên tục điểm danh, tùy cơ đạt được thêm phần thưởng 700 điểm tích lũy. Naruto thấy vậy, trong nháy mắt đôi mắt cười thành một đường nhỏ. Bởi vì, những ngày qua kiên trì điểm danh khiến cho hắn đạt được tổng cộng 310 điểm tích lũy. Hơn nữa hôm nay có thêm 700 điểm tích lũy, khiến cho điểm tích lũy của hắn đạt đến 1010 điểm. Phải biết rằng, 1000 điểm tích lũy là có thể sử dụng thiên đạo chi quang rồi. Nghĩ tới đây, Naruto tung người một cái chạy như điên về phía xa. Không bao lâu, hắn đi tới trong rừng cây rậm rạp. Naruto đã xem xét rất nhiều lần, sau khi xác định xung quanh không có những người khác, lúc này mới lại chú ý vào nhóm chat bao lì xì chư thiên. Có sử dụng hỏa long quyết hay không? Có sử dụng thiên đạo chi quang tăng nhanh tốc độ tìm hiểu hay không? Thiên đạo chi quang mỗi phút đồng hồ 1000 điểm tích lũy. Có, tiếp theo trong nháy mắt nhiệt độ trong rừng rậm cấp tốc lên cao, không khí bắt đầu bị bóp méo. Khắp rừng rậm như tùy thời đều có khả năng bị đốt cháy. Chim chóc côn trùng ở xung quanh, như gặp phải đại hỏa, lao nhao chạy trốn. Soạt, chẳng qua, Naruto chỉ có 1000 điểm tích lũy mà thôi, loại trạng thái này chỉ duy trì 1 phút đồng hồ liền hoàn toàn biến mất. Thời gian quá ngắn, thậm chí ngay cả Anbu cũng không cảm thấy được có cái gì khác thường. Anbu không có cảm thấy được sự khác thường, nhưng cửu vĩ trong cơ thể Naruto lại rất là kinh ngạc. Mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hình như chakra của ngươi, đột nhiên tăng trưởng lên rất nhiều lần. Naruto thoải mái cười nói, bởi vì ta là Uzumaki Naruto, tương lai ta nhất định sẽ trở thành Hokage, thậm chí là người cường đại nhất trong toàn bộ thế giới ninja. Kurama, ngươi ngoan ngoãn cho ta mượn càng nhiều lực lượng thêm nữa đi. Sau này, ta nhất định có thể hoàn hảo thả ngươi ra ngoài, khôi phục sự tự do của ngươi. Nếu như chậm không nhất định là ta sẽ còn để ý tới lực lượng của ngươi đâu. Đến lúc đó, kết cục của ngươi cũng sẽ không tốt rồi. Cửu vĩ im lặng một trận, tựa hồ đang suy tư và cân nhắc cái gì. Mà Naruto cũng không có khuyên bảo nhiều hơn nữa, một lần nữa trở lại dưới bóng cây, ngồi chê y bàn đu dây ngẩn ngơ. Ở dưới ánh trời chiều chiếu rọi xuống, cái bóng của hắn bị chiếu dài chê y mặt đất. Chê y nóc nhà ở đằng xa, Mizuki tóc màu bạch kim đang dùng đôi con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Naruto. Hắn nhếch miệng cười nói. Khó khăn lắm ông trời mới cho ta cơ hội sống lại một đời, như vậy cả đời này, ta tuyệt đối sẽ không thất bại nữa. Uzumaki Naruto, ngươi ngoan ngoãn làm sơn dương thế tội cho ta đi. Sau đó, đi chết đi, dứt lời, Mizuki tung người đi tới bên cạnh Naruto, dùng ngữ khí hết sức ôn hòa nói. Naruto, đói bụng rồi chứ? Muốn đi ăn mì ramen không? Mì ramen, không thể nghi ngờ là món ăn Naruto thích ăn nhất. Naruto căn bản không hề nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mizuki khẽ vung khóe miệng lên, thầm nghĩ quả nhiên, chỉ là một thằng nhóc bình thường mà thôi. Tô mì này coi như cho dùng để tiễn đưa ngươi đi. Xong, Mizuki nhưng không biết trong lòng Naruto thì đang vô khinh bỉ cùng tên Mizuki rác rưởi này cũng muốn tính toán ta. Quả thực chính là nằm mơ, miễn phí ăn mì, ngu gì đâu mà không ăn. Hiển nhiên, Naruto xem qua anime, ninja hỏa ảnh căn bản sẽ không bị tên Mizuki ngoài mặt ôn hòa, nội tâm hèn hạ lừa gạt. Sau khi ăn một tô mì ramen, Mizuki dẫn hắn đi lên nóc nhà, nhìn trời chiều phía xa, gió mát thổi nhẹ, làm cho người ta sảng khoái sắc yêu ta tâm thần. Naruto, ta biết giấc mộng của ngươi là trở thành Hokage. Nhưng, ngươi biết phải làm thế nào thì ngươi mới có thể trở thành Hokage không? Mizuki ung dung hỏi, nhắc tới Hokage, Naruto liền bày ra dáng vẻ hưng phấn hỏi. Phải thế nào, đây là một bí mật rất lớn, không muốn nói cho người khác biết. Mizuki thần bí nói, lời này vừa nói ra con ngươi Naruto liền phát sáng. Trời, dần dần tối xuống. Tại nhà của Naruto, ta muốn làm Hokage, hắc hắc hỏa long quyết thật là lợi hại, khiến cho thực lực của ta đề cao gấp vô số lần. Hồng hướng dương, cái gì? Naruto cũng có thể tu luyện công pháp của vua chúa cứu thế đại nhân rồi. Hồng Hướng Dương, không đúng, không thấy ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi tu luyện như thế nào? Ta muốn làm Hokage, vậy cũng phải hỏi ư, hiển nhiên là ta tài năng hơn người rồi. Thủ khoa toàn khóa chúc mừng. Naruto, ngươi tu luyện tới tầng thứ mấy? Có lẽ, là bởi vì được xem anime, ninja hỏa ảnh, quan hệ giữa Sasuke và Naruto, hiển nhiên đã tốt hơn trước không ít. Hồng Hướng Dương, chúa cứu thế đại nhân, nhất định là chúa cứu thế đại nhân mở cửa sau cho ngươi. Hồng Hướng Dương, chúa cứu thế đại nhân, thỉnh cầu ngài cũng cho ta điểm tích phân để ta tu luyện công pháp. Chúa cứu thế cho ngươi điểm tích lũy. Ngươi cho rằng ta là ba ba của ngươi à, Hồng Hướng Dương, ba ba. Chúa cứu thế cốt, Diệp Húc bị chọc cho tức điên lên rồi. Hắn không khỏi hoài nghi, đến tột cùng Hồng Thất Công trở thành bang chủ cái bang như thế nào vậy? Sao lại không có liêm sỉ như thế chứ? Chúa cứu thế, Naruto, đến tột cùng thì ngươi tu luyện như thế nào? Đối với chuyện này, trong lòng Diệp Húc cũng có chút hoài nghi. Chẳng lẽ không sử dụng thiên đạo chi quang, cũng có thể tu luyện công pháp mà hệ thống đã cường hóa? Ta muốn làm Hokage cái kia, ta ngơ liên tục điểm danh, vận khí tốt giành được 700 điểm tích lũy cộng thêm 310 điểm tích lũy lúc trước tổng cộng đạt được 1010 điểm tích lũy. Ta muốn làm Hokage, sau đó ta sử dụng thiên đạo chi quang 1 phút đồng hồ tu luyện Hỏa Long Quyết đến hậu kỳ tầng thứ nhất. Hồng Hướng Dương, liên tục điểm danh thế mà cũng có thể nhận được nhiều điểm tích lũy như vậy. Ta không có văn hóa, chỉ có thể dùng 2 chữ để biểu đạt tâm tình lúc này, mẹ kiếp. Thiên cổ đệ nhất đế, mẹ kiếp, cho ta chút mặt mũi, mẹ kiếp, hoa đà, mẹ kiếp, nữ hiệp ta cũng phải điểm danh để đạt được 1000 điểm tích lũy, ta cũng phải như cá ngươi. Chúa cứu thế, Naruto, tại sao ngươi lại lựa chọn tu luyện Hỏa Long Quyết? Ta muốn làm Hokage, bởi vì ta biết được từ anime, ninja hỏa ảnh, rằng chakra của ta là thuộc tính phong. Ta muốn làm Hokage, ta nghĩ gió có thể làm cho lửa đốt mạnh hơn, thế nên, liền lựa chọn Hỏa Long Quyết. Diệp Húc không khỏi thầm mắng một tiếng trong lòng, con mẹ nó ai nói Naruto là đổi sổ tài năng thấp kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, Quách Tương sử dụng 2 phút đồng hồ thiên đạo chi quang, mới tu luyện thần kiếm quyết đến hậu kỳ tầng thứ nhất. Mà Naruto chỉ dùng 1 phút đồng hồ, đã tu luyện Hỏa Long Quyết đến hậu kỳ tầng thứ nhất. Hôm nay, Naruto lại có suy nghĩ về gió thổi lửa. Đây quả thực là một thiếu niên thiên tài đó. Ta muốn làm Hokage, ngoài ra, hẳn là mọi người cũng xem qua Ninja Hỏa Ảnh tập 1. Ta đánh bại Mizuki, phải không? Ta muốn làm Hokage, có lẽ thời điểm các ngươi nhìn anime còn chưa đủ chân thực. Như thế này, ta sẽ cho các ngươi xem hiện trường trực tiếp. Cách chương.